Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Bị du khách hù dọa đi ra quỷ. Thực ra ngay từ đầu ở cửa thời điểm, Từ Khuyết liền loáng thoáng cảm giác cái này tuyệt hung. Dùn sợ mê cung phía trên âm khí tràn ngập. Chỉ bất quá bởi vì nơi này là sân chơi, nhiều người, dương khí chân, cho nên lộ ra âm khí không phải là rất nặng. Nhưng là sau khi đi vào, Từ Khuyết liền cảm nhận đến oán khí. Nhất là đi tới nơi này cái dấu thi phòng kế toán lúc này. Này cổ oán khí, thật rất nặng. Cũng được, những thứ này thi anh linh đều là bị người vứt bỏ. Mặc dù thân thế cũng bi thảm, nhưng là lưu lại nơi này thế gian cũng là hại người. Tạm thời còn không có phát sinh đại sự gì, nhưng là lâu dài dĩ vãng, chỉ sợ sẽ có sự tình phát sinh. Tiểu Tuyết, ngươi liền hấp thu đi. Tiểu Tuyết hồn phách đi ra, nàng gật đầu nói, để cho ta tới giải trừ các ngươi thống khổ. Nơi này oán khí mặc dù đậm đà, nhưng là thân thể cũng không nặng, cho nên Tiểu Tuyết chia nhau hấp thu hạ, thì anh đều bị từng cái giải quyết. Tiểu Tuyết, thời gian không nhiều lắm, ngươi trước hấp thu, ta chờ ngươi ở ngoài. Từ Khuyết nói xong xông ra ngoài, đi tới trước hành lang, chỉ thấy núp ở trong vách tường mặc vào quỷ đã sớm chạy bóng người không thấy. Không thể nào, đều bị hù chạy. Từ Khuyết có chút không nói gì, có phải hay không là chính mình trước hù dọa thật lợi hại. Trong lòng Từ Khuyết có chút áy náy, bất kể nói thế nào, đây cũng là nhà này run sợ mê cung đệ nhất thiên khai trương. Đệ nhất thiên khai trương chính mình liền đem bên trong hơn phân nửa nhân viên cũng hù dọa đi ra. Cái này có chút không tốt lắm đâu, thấy thế nào chính mình đều giống như là tới đến đập quán. Ôm áy náy đi ra ngoài, phát hiện phòng làm việc căn này vốn là nằm ở trên ghế, thi thể cũng không thấy. Khóe mắt liếc một cái, chỉ thấy bàn bên cạnh thượng còn rớt một cái giày ra. Miệng vừa kéo, Từ Khuyết lẩm bẩm, sẽ không phải là chạy quá mau, đem giày xuống chứ. Từ Khuyết đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy 5-6 cái ăn mặc đủ loại kiểu dáng quỷ nhân đã đẩy một cánh cửa khác điên cuồng bôn tàu. Chạy cái kia nhanh, Từ Khuyết đều có chút mộng ép. Cái kia, chờ một chút, không cần chạy, Từ Khuyết là thật tâm. Nếu như này tập thể chạy ra ngoài, kia Ichiro Sakata còn không bắt hắn cho đánh chết. Mặc dù nói hai người nhà là cạnh tranh đối thủ, nhưng là làm ăn loại vật này, chú trọng là cạnh tranh công bình. Mọi người chắp ghép là suy nghĩ, mà không phải phía sau đùa bỡn thông minh vặt. Chính mình làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng người ta không sảng khoái. Chỉ là không nghĩ tới, Từ Khuyết lời mới vừa hô xong, những người này chạy nhanh hơn. Thở dài một cái, đi ngang qua hai cái thi anh thời điểm còn thuận tay nhấn kiện. Sau đó bước nhanh hơn đuổi theo. Chờ một chút, chúng ta rất an toàn. Thật rất an toàn, đừng chạy, các ngươi còn phải làm việc. Chấm ngoặc kép chấm chấm, nơi cửa đã đầy ấp người, nhãn hiệu hiệu ứng là cường đại, tuyệt hung, dùn sợ mê cung chính là thế giới nổi danh kinh khủng phòng. Ở Nhật Bản địa phương, không biết bao nhiêu hải ngoại du khách mộ danh đi trước du lãm. Lần này ở Hỗ Hải thành phố mở phân điếm, mặc dù từ kích thước thượng khẳng định không bằng Nhật Bản địa phương, nhưng vẫn là bị không ít độ chú ý. Một điểm này, từ sân chơi thể nghiệm sư Mã Thục, Cao An Lộ những thứ này Weibo đại V cũng tới là có thể nhìn ra run sợ mê cung hồng hòa trình độ. Mã Thục đứng ở Tống Phương Phương bên cạnh, hai người không biết lúc nào đã hàn huyên. Khi biết được Tống Phương Phương thân phận sau đó, Mã Thục kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là tiểu thư Tống Phương Phương a, ta lúc trước ở trên TV xem qua ngươi. Ngươi là vốn là rất nổi danh tuổi trẻ xí nghiệp gia. Trời ơi, ngươi lại cũng sẽ tới chơi đùa. Tống Phương Phương đối với cái này tiểu nữ sinh cũng ưa. khách khí đáp lại, theo ta bằng hữu tới. Há, hắn là người bằng hữu à? Bất quá không phải là ta nói, hắn lá gan cũng quá lớn rồi. Một người khiêu chiến, ai, thật không biết nói cái gì cho phải. Mã Thục vừa nói, cầm điện thoại di động phát Weibo, ghi chép một chút run sợ mê cung cửa xếp hàng tình huống. Tống Phương Phương cười một tiếng, cũng không nhiều đáp lời, mà Ichiro Sakata chính là cùng sân chơi một ít lãnh đạo chuyện trò vui vẻ. Phổ thông du nhạc hạng mục vào ở, đều là xin sân chơi, mà nhãn hiệu du nhạc hạng mục cũng không giống nhau, bởi vì run sợ mê cung nhãn hiệu hiệu ứng, rất nhiều người nhưng thật ra là hướng về phía run sợ mê cung đến. Cho nên tương ứng, sẽ đề cao sân chơi nhân khí, cho nên sân chơi một ít lãnh đạo mới có thể ở nơi này một lần run sợ mê cung khai trương thời điểm. Tới chúc mừng, ha ha. Cái kia thật giống như chính là hồi trước cái gì mãnh quỷ lâu ông chủ a. Thật không biết là ai cho hắn dũng khí, lại một mình khiêu chiến. Còn có 3 phút chính là nửa giờ. Ta phỏng chừng bây giờ hắn làm không tốt tránh ở cái góc nào phát run đây. Ichiro Sakata cười ha ha, mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng là trên mặt đắc ý biểu tình không chút nào che giấu. Ở Từ Khuyết đi vào thời điểm, hắn chính là đã thông chi một chút đi, nhất định phải toàn lực ứng phó hù dọa cái kia du khách. Những nhân viên kia nhưng là khác địa phương điều tới công nhân viên kỳ cựu rồi. Hắn có tự tin, tuyệt đối có thể đem Từ Khuyết bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu. Hôm nay, đúng là bọn họ run sợ mê cung đại hồng đại tử ngày. Bất quá lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới rối loạn tưng bừng, cũng không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, quỷ đi ra, hắn đi ra. Ichiro Sakata nhướng mày một cái, không đúng, là có người kêu quỷ đi ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái ăn mặc quỷ nhân viên vọt ra, theo sát phía sau là lại còn có mấy cái nữ nhân viên. Tình huống gì? Ichiro Sakata vốn là đắc ý thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Này mẹ nó, những người này là không muốn làm. Trong lòng hắn bầu không khí, không nghĩ tới khai trương đệ nhất thiên tựu ra như vậy yêu Nga tử. Lúc này liền xông ra ngoài, sau đó hắn liền kinh ngạc thấy, những nhân viên kia chạy đến vài mét liền nằm trên đất từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù bởi vì trang điểm không nhìn ra bọn họ những người này cụ thể biểu tình, nhưng là loáng thoáng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra bọn họ thần sắc cũng tương đối kinh hoàng. Giống như nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật, bởi vì rất nhiều người nhìn, Ichiro Sakata cũng không tiện trực tiếp mắng lên, vì vậy nhẹ giọng hướng một cái nữ thét hỏi, Tiểu Lan, thế nào, Ichiro tiên sinh? Bên trong có vấn đề, giọng nói của Tiểu Lan mang theo tiếng khóc nức nở. Có quỷ, thật leo đến trên người ta. Nói bậy, Ichiro Sakata nhướng mày một cái. Chúng ta vì xây dựng trong này cảnh tượng, không biết bao nhiêu công nhân ở nơi này quá, cũng chưa từng xảy ra cái gì sự tình. Thế nào đột nhiên nháo quỷ? Cái này ta cũng không biết đi. Cái kia du khách cũng thật lợi hại. Ngay từ đầu một mực không sợ, sau đó đột nhiên chỉa vào người của ta phía sau, ta lúc ấy cũng cảm giác trên người với bỏ thứ gì như thế. Làm ta sợ muốn chết, ngươi nói, đi vào cái kia du khách nói ngươi trên người quỷ. Ichiro Sakata hồ nghi nói, hắn sẽ không cố ý lừa các ngươi chứ. Ichiro Sakata gáy tới đây, liền nhận định là Từ Khuyết giở trò quỷ. Nhất thời thở hổn hển, các ngươi từng cái thật là tiểu bát rát, thật là cho ta mất thể diện. Ta làm nghề này nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải du khách đi kinh khủng phòng chơi đùa. Ngược lại bị du khách hù dọa đi ra quỷ, hẳn không phải là hắn làm ta sợ môn. Một cái người cao, nam nhân viên vô cùng đốc định, Ichiro tiên sinh, người không biết lúc ấy tình huống. Ánh đèn đột nhiên chợt lóe, còn có chúng ta không nghe thấy quá trẻ sơ sinh tiếng khóc. Còn nữa, không có bị chúng ta gắn quá hộp điều khiển từ gia đình thi quỹ thật chính mình mở ra. Thiên chân vạn xác, tuyệt bức có ma, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.